Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cõng Nồi. 2. Tàng Kinh Lâu ở ngoài, khoảng cách cửa lớn ước chừng 10 trượng nơi. Quán chủ Lôi Nguyên đặt hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đi tới đi lui. Tào Thiên Hộ giống như bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế thái sư. Khẽ xem Tàng Kinh Lâu cửa lớn. Hắn bưng lên thuộc hạ đưa tới chén trà hướng về trong miệng đưa. Có thể lập tức liền, phi, một tiếng. Đem trong ly nước trà tất cả đều dội đi ra ngoài. Kỳ thực trà nước ấm vẫn còn có thể. Ngào ngạt ngát hương. Tào Hiên nhưng không cách nào vào miệng. Trên bờ môi của hắn cũng không biết ở khi nào nổi lên ba cái bong bóng. Cái này làm hắn càng thêm buồn bực. Liên lạc tới Tử Tĩnh đạo nhân không có. Hắn muốn khi nào mới có thể đi đến Châu Thành Vạn Hộ có thể có hồi tấn. Thái thú đại nhân ở đâu? Trong miệng hắn Tử Tĩnh đạo nhân không chỉ là võ quán chính dương thuật sư viện giáo đầu, vẫn là quận Tú Thủy Cẩm Y Thiên Hộ sở một cái cung phụng thuật sư. Tào Hiên không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác ở một thằng nhóc không rõ lai lịch trên người. Quận Tú Thủy không có tứ phẩm cấp độ võ tu ở, vậy cũng chỉ có thể lấy pháp thuật giải quyết pháp thuật. Tử Tĩnh đạo nhân pháp thuật tu vị cao tới lục phẩm, hoặc có năng lực giải quyết trong tháp 6,900 tấm bạo viêm phù. Bất quá người này ở hai ngày trước vào núi hái thuốc, đến nay cũng không có thể liên lạc lên. Đông Châu Cẩm Y Vạn Hộ nhưng là quận Tú Thủy Cẩm Y vệ thượng cấp cơ cấu, cai quản một châu 8 quận tất cả đề kỵ. Tào Hiên không có thể chờ đợi đến đám người xung quanh bất kỳ trả lời chắc chắn. Ngay khi hắn đau đầu vạn phần thì cách đó không xa một cái cẩm y vệ bách hộ bỗng nhiên vẻ mặt rung. Lên, đi tới, Thiên Hộ đại nhân, Sở Hy Thanh hồi âm. Tào Hiên hơi dương ra mắt, trong con ngươi hiện ra một vệt dị quang. Tiểu tử kia nói thế nào? Phụ cận quán chủ Lôi Nguyên, Diệp Chi Thu cùng Thiệu Linh Sơn ba người cũng lúc này hướng về Tào Hiên phương hướng liếc mắt lấy coi. Hắn nói hắn có thể ra tay thử xem. Bất quá chúng ta nhất định phải đưa tiện tay đao tốt. Thêm vào một viên thượng phẩm dung huyết đan đi vào. Còn muốn cầu chúng ta phát động thời điểm. Nhất định phải có ba vị lục phẩm cao thủ. Từ tầng thứ tư đông lên thứ ba cửa sổ mạnh mẽ đột nhập. Khắc xin mời võ quán Diệp giáo đầu. Ở đông lên thứ năm cửa sổ dưới tiếp ứng. Diệp Chi Thu lúc này nhíu mày, lo lắng liếc nhìn võ quán tầng thứ tư. Thiệu Linh Sơn nghe vậy cười gằn, trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần trào phúng. Lôi Nguyên thì lại sắc mặt lạnh lùng, không tỏ rõ ý kiến. Hắn sẽ không để cho một cái nguyên công còn chưa nhập phẩm đệ tử đi chịu chết, lại cũng sẽ không chủ động ngăn cản. Thượng phẩm dung huyết đan, Sở Hy Thanh dưỡng nguyên công liền tầng 2 cũng chưa tới. Yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Tào Hiên dùng ngón tay gõ lên tay vịn, suy tư, chúng ta có một cái thất phẩm thuật sư, đưa hai thứ đồ này đi vào không khó. Bất quá hắn để chúng ta từ đông lên thứ ba cửa sổ mạnh mẽ đột nhập. Đây là ý gì? Dung huyết đan là cẩm y vệ nội bộ sử dụng một loại đan dược, có thể ở trong thời gian ngắn kích phát huyết mạch dị lực, tăng lên lực lượng cùng chân nguyên. Thượng phẩm dung huyết đan không chỉ không có hậu hoạn, còn có thể ở một mức độ nào đó cường hóa võ tu thể chất. Cái này thuộc hạ liền không rõ ràng. Ngoài ra, Sở Hy Thanh mặt khác còn cầu một việc chuyện. Cẩm y bách hộ nhìn lướt qua chu vi mọi người. Sau đó tiến đến Tào Hiên bên cạnh người thì thầm vài câu. Tào Hiên ngưng thần lắng nghe. Trên mặt dần dần hiện ra cân nhắc ý cười. Thú vị, người có thể đồng ý hắn. Tàng thư lâu bên trong, Sở Hy Thanh trong tay màu vàng lá bùa từ từ phát sinh biến hóa. Tấm này bùa giấy phi thường thần kỳ. Sở Hy Thanh dùng máu tươi viết lên văn tự chính một chút biến mất không thấy. Bao quát tất cả tự nguyện cùng bị tự nguyện. Sau đó không lâu, lại có một cái mới văn tự xuất hiện tại bóng loáng trên giấy. Đó là một cái đồng ý chữ. Sở Hy Thanh nhất thời mày kiếm khẽ nhếch. Hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Bách hợp thiếu nữ nhưng là hơi hàm chứa vẻ kinh dị liếc mắt nghễ hắn. Người rất sẽ nhân cơ hội muốn chỗ tốt. Sở Hy Thanh lại lẽ thẳng khí hùng trở về nàng một chút. oán khí tràn đầy. Các hạ bao biện làm thay. Thay ta đáp lại cái này cọc đòi mạng công việc. Cũng không thể để ta không duyên cớ nắm mạng đi đánh. Bách hợp thiếu nữ nhất thời xì nở nụ cười. Dao động vầng trán. Ai muốn cho ngươi đi liều mạng. Sau đó ngươi ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Đừng kéo ta chân sau. Ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ qua lại đi vào. Tinh chuẩn lơ lửng ở Sở Hy Thanh trước mặt. Đó là một cái đỏ hộp gỗ. Ước chừng hơn 4 thước dài. Lớn bằng cánh tay. Vân gỗ nhỏ bé dày đặc tinh mỹ. Hai bên trái phải đều có khắc huyền dị phù văn. Sở Hy Thanh mở ra hộp gỗ. Phát hiện hộp bên trong là một cái dài đến 3 thước 2 tấc nhạn linh đao. Thân đao đen thui. Lưỡi đao lại hàn quang truyền lưu. Lưỡi đao phụ cận còn bày đặt một viên màu đỏ tươi đan dược. Chỉ có đầu ngón út lớn nhỏ. Tỏa ra thanh tân thảo dược mùi thơm. Sở Hy Thanh vẻ mặt rung lên. Đưa tay đi bắt này thanh nhạn linh đao. Nhưng là ở hắn chạm đến chuôi đao trước. Bách hợp thiếu nữ đã đem nàng ngọc bạch tay nhỏ đưa qua đến. Đem nhạn linh đao đoạt mất. Này, lại là Đông Tuyền sản, Hắc Vân Phi nhạn đao. Cũng tốt, có đao này trợ trận. Ta càng chắc chắn. Sở Hy Thanh lúc này nắm mắt trợn lên giận dữ nhìn thiếu nữ. Cây đao này là chính hắn hướng về Cẩm Y Vệ yêu cầu. Bất quá hắn là thức thời vụ người. Mắt thấy bách hợp thiếu nữ cầm này thanh nhạn linh đao sái sái. Một màn hàn quang bắn ra 4 phía. Liền sáng suốt từ bỏ thanh đao phải quay về ý nghĩ. May mắn ở bách hợp thiếu nữ không đi lấy cái viên này dung huyết đan. Sở Hy Thanh rất sợ đối phương đổi ý. Bắt đến dung huyết đan liền một hớp nuốt xuống. Đan dược này hiệu quả dựng sao thấy bóng. Cũng không lâu lắm. Sở Hy Thanh cảm giác được toàn thân tỏa nhiệt. Ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân dòng máu đều trở nên nóng bỏng. Từng tia chân nguyên ở trong người đột nhiên sinh sôi. Cẩm Y Vệ hiển nhiên là tính tốt thời gian. Ở cái này dung huyết đan dược hiệu hoàn toàn phát tác thời khắc. Cái kia đông lên thứ 3 ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang nổ vang. 3 cái chiều cao không chỉ một bóng người như ác hổ mãnh long giống như va vào cửa sổ bên trong. Sở Hy Thanh lợi dụng mắt ưng động thái thị lực quan sát. Phát hiện quán chủ Lôi Nguyên thình lình liền ở trong đó. 2 người khác thì lại ăn mặc một thân áo cá chuồn. Áo khoác mảnh giáp che ngực. Vừa nhìn đã biết là Cẩm Y Vệ cao thủ. 3 người khí thế hung mãnh bá liệt. Chỗ đi qua tất cả tan tác. Ngăn cản ở bọn họ phía trước giá sách vách tường đều ở trong khoảnh khắc nát bấy thành cặn bã. Bọn họ ra tay cũng ngoài ngạch độc ác. Chỗ đi qua không có người sống. Ven đường gặp được 4 cái hung đồ vừa thấy mặt liền bị giết chết. 3 người này liên thủ. Liền phảng phất hủy diệt tất cả lốc xoáy bão táp. Hướng về cái kia thuật sư phương hướng hướng thổi qua đi. Sở Hy Thanh hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Liền thu tầm mắt lại. Ngược lại chú ý tên kia che giấu ở trong đám người chân chính thuật sư. Người này phi thường cảnh giác. Ở biến lên thời khắc liền nhanh bước lùi lại. Lùi vào đến đông lên thứ 5 phòng. Tránh ra thật xa Lôi Nguyên 3 người. Hắn lùi vào cửa phòng sau trước tiên liền 2 tay nắn linh quyết. Ý đồ triển khai pháp thuật. Bất quá ở cái này nháy mắt. Một đạo ánh đao màu đen ở phía sau lóng lánh. Mãnh liệt ác liệt từ hắn cổ vệt qua. Thuật sư trên mặt hiện ra kinh hãi cùng không dám tin tưởng vẻ mặt. Sau đó đầu liền từ trên cổ trượt rơi xuống. Lượng lớn máu tây xì ra. Ở sau lưng của hắn. Bách hợp thiếu nữ khóe môi ngậm lấy nụ cười đắc ý. Tư thế tiêu sái dơ dơ đao. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cái gọi là huyết phong đạo đoàn cũng chỉ đến như thế. Bách hợp thiếu nữ nói tới chỗ này. Giọng nói lại im bặt đi. Nàng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn cửa. Ngũ phẩm hạ. Lý đạo quy dưới trướng lại còn có ngươi cao thủ như vậy. Bách hợp thiếu nữ càng đem trong tay đao trực tiếp bỏ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn khói xanh. Hướng lên không gấp lược. Cũng ở cái này nháy mắt. Tên kia độc nhãn thanh niên từ cửa đột nhiên nhào vào đi vào. Hắn liếc nhìn thuật sư thi thể. Lúc này phát ra một tiếng giận hận chồng chất rít gào. bóng người thì lại chạy chồm như sói, hướng về trên không phiêu giật khói xanh truy theo. Cái này thân ảnh của hai người đều vô cùng mau lẹ. Cùng nhau vừa rơi xuống liền cực nhanh đến 10 trượng ở ngoài. Cái này thời điểm, Sở Hy Thanh vừa mới từ xà nhà trên nhảy xuống. Hắn có chút choáng váng nhìn một chút trước mắt thi thể. Sau đó mũi chân vẩy một cái. Đêm này thanh nhạn linh đao nắm ở trong tay. Bách hợp thiếu nữ phỏng chừng là thuật võ song tu duyên cớ. Không có cách nào đang sử dụng pháp thuật thời điểm mang theo kim loại binh khí. Sở Hy Thanh lại rất yêu thích cây đao này. Suy nghĩ ở sau đó đem cái này, Hắc Vân Phi nhạn đao che giấu đi xuống. Nhưng hắn mới nắm chặt chuôi đao. Liền thấy hai cái vóc người cường tráng. Cầm trong tay, Phi Hoàng nỗ, bóng người xông vào đi vào. Hai người này đồng dạng trước tiên nhìn một chút mặt đất thi thể. Lại nhìn phía đối diện Sở Hy Thanh đao trong tay. Trong mắt đều toát ra ý nổi giận. Sở Hy Thanh chán nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Suy nghĩ hiểu lầm kia sợ là không có cách nào giải thích rõ ràng. Hắn thừa dịp đối diện còn không phản ứng lại. Không chút nghĩ ngợi bóng người vút nhanh. Từ cửa sổ miệng nhảy ra ngoài. Thuật sư chết rồi. Là cái kia con hoang, làm thịt hắn. Hai người kia tức giận gào thét. Đồng thời cướp bước đến bên cạnh cửa sổ. Cầm trong tay Phi Hoàng nỗ nhắm ngay rơi xuống bên trong Sở Hy Thanh. Trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn viên ngón tay dài ngắn bé nhỏ nỏ tên. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng bắn tới. Nhìn cái kia đàn châu chấu giống như đầy trời bóng tên. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lồng ngực mạnh mẽ nhảy lên. Như là có một thanh búa tạ đột nhiên đập vào hắn trong lòng. Đồng thời một luồng cảm giác run rẩy tràn ngập toàn thân. Nhưng hắn càng sợ hãi càng tuyệt vọng. Nỗi lòng liền càng chấn định, càng bình tĩnh hơn. Sở Hy Thanh không chút do dự nuốt vào trong miệng cất giấu thần lực đan. Đồng thời hai mắt trợn tròn, dùng tự thân mắt ưng, bắt giữ mỗi một viên mũi tên ngắn quỹ tích. Cái này nháy mắt, hắn một thân tiềm lực bạo phát đến cực hạn. Trong tay nhạn linh đao tùy ý ra một mảnh màu đen nhận quang. Đem trước mắt bay bắn tới mũi tên ngắn từng viên chém xuống. Từng viên rời ra. Hắn liều lĩnh, ở trong khoảnh khắc xuất liên tục 27 đao. Tay phải là do vượt qua cực hạn cao tốc vung lên. Làm cho cánh tay nơi sinh ra xé rách giống như cảm giác đau. Phảng phất cái tay này đã đứt rời. Có thể cái kia châu chấu vàng giống như nỏ tên. Vẫn là phá tan rồi ánh đao của hắn phong tỏa. Che già măng mọc bắn về phía mặt của hắn. Ngay khi Sở Hy Thanh trái tim sợ hãi lạnh lẽo như băng thời khắc. Một cái quen thuộc giọng nữ truyền vào hắn trong tai. Tránh ra. Cái này tiếng nói tựa như cùng chuông bạc. Nghe vào Sở Hy Thanh trong tai càng dường như thiên âm. Cực kỳ dễ nghe. Hắn bên cạnh người bỗng nhiên một thanh trọng kiếm chém ra. Ở giữa không trung xoắn một cái run lên. Tức thì khuấy động lên cuồng mãnh cương phong. Đem những kia nỏ tên tất cả đều đánh bay ra. Cái kia chính là Diệp Chi Thu. Nàng từ Sở Hy Thanh bên cạnh người nghịch chuyển hướng lên. Trong khoảnh khắc liền quét hết rồi tất cả bóng tên. Sau đó bóng người lại giống như báo cái giống như. Đột nhiên va vào đến tầng thứ tư cửa sổ. Sở Hy Thanh cũng bình yên rơi xuống đất. Hắn thuận thế một lan. Hóa giải rơi xuống xung lượng. Bất quá khi Sở Hy Thanh chuẩn bị lại đứng lên ngay sau đó. Lại cảm giác hai chân như nhũn ra. Tay chân khẽ run. Sống sót sau tai nạn vẻ sợ hãi cảm giác. Để cho hắn không nhấc lên được mảy may khí lực. Chu vi lại vào thời khắc này truyền ra ong ong tiếng vang. Bên trong thuật sư chết rồi. Không có bạo. Những kia bạo viêm phù đều không có động tĩnh. Là cái kia gọi Sở Hy Thanh tiểu tử làm. Hắn lại còn thật làm được. Theo những nghị luận này. Tiếng bước chân cùng thiết giáp tiếng rung chuyển ầm ầm vang lên. Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên. Trông thấy một đoàn võ trang đầy đủ cẩm y vệ chen chúc nhảy vào trong lầu. Cùng lúc đó. Hắn cũng nhìn thấy mình võng mặc bên trong. Bỗng nhiên nổ tung một đóa loại cỡ lớn pháo hoa. Hết chương.